Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, một người chi trận, chương 492, một người chi trận, bốn vị huyền vũ cảnh tầng 5 cảnh giới nhân vật mạnh mẽ. Đồng thời vây nhốt Lâm Phong, theo đoàn người, tuy rằng cái kia 36 tên nữ tử có thể tạm thời áp chế huyền vũ cảnh tầng 6 cảnh giới xa. Hoàn, nhưng Lâm Phong, nhưng hẳn phải chết, lần này, không tin ngươi còn không chết. Đoàn Thiên Lang âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Phong, âm thanh như hàn băng, âm lãnh so với, Lâm Phong quét Đoàn Thiên Lang một chút, thản nhiên nói, ngươi không chết, ta làm sao có khả năng sẽ chết, ngươi đúng là tự tin, lấy tu vi của ngươi. Tuy có thể đối phó một cái huyền vũ cảnh tầng 5 người. Nhưng hiện tại, người đối mặt chính là 4 người. Hơn nữa đều mạnh như vậy. Cái kia 36 thanh kiếm. Một mình người chẳng lẽ còn có thể tái sinh trận pháp không được. Trừ phi, người có thể lại biến ra 36 cái nữ tử đi ra. Đoàn Thiên Lang cười lạnh nói. Hắn cũng không khỏi không bội phục Lâm Phong mạng lớn. Nhiều lần như vậy nguy cơ, mỗi một lần đều bị hắn chuyển nguy thành an, mà thực lực của hắn cũng là càng đánh càng mạnh, tựa hồ vĩnh dừng tận, người nhược hắn mạnh, người cường hắn càng mạnh hơn, đều là có thể đem người quần làm kinh sợ. Hy vọng lần này không muốn lại bị Lâm Phong trở mình. Đoàn Thiên Lang trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Ai nói ta một người dùng không được 36 thanh kiếm. Lâm Phong cười gằn, tử, sắc, vũ hồn hung mãnh đập ra. Nhất thời, không trung có 36 điều xúc tu. Chạm tay, lan tràn trước thân, hóa thành 36 con tử, sắc, tay. Đem những trong hư không đó trôi nổi kiếm nắm chặt. Đồng thời, một luồng đáng sợ hồn phách sức mạnh từ Lâm Phong trên người tỏa ra. Tàn hồn thiên thuật, ngàn vạn sợi tàn hồn dung nhập vào tử, sắc, xúc tu. Chạm tay, bên trong, thời khắc này, những kia kiếm, không chỉ có là bị tử, sắc, xúc tu. Chạm tay, quấn quanh, đồng thời, còn bị Lâm Phong linh hồn bản thân quản lý. Mỗi một thanh kiếm, đều là như vậy rõ ràng. Phảng phất chính là Lâm Phong tay như thế. Tình cảnh này khiến người ta quần trong đầu bỗng nhiên run lên. Ngơ ngác nhìn chằm chằm Lâm Phong. 36 thanh kiếm cùng nhau ở trong hư không rung động. Phát sinh ông minh chi thanh. Một người, trưởng khống 36 thanh kiếm. Người sức mạnh là có cuối cùng. Nhưng võ tu thủ đoạn thần thông. Há lại là người bực này ếch ngồi đáy giếng. Một mực tự cho là người có thể hiểu. Lâm Phong quay về Đoàn Thiên Lang lãnh đạm nói rằng, để Đoàn Thiên Lang ánh mắt cứng ngắc, Lâm Phong, hắn càng thật sự làm được, lẽ nào hắn vẫn đúng là có thể ung dung ngự sử này 36 thanh kiếm. Đoàn người nghe được Lâm Phong tựa hồ cũng ở dư vị. Xác thực, người bình thường sức mạnh có cuối cùng, nhưng chỉ cần bước vào võ đạo, không ngừng về phía trước. Vốn là đạp phá chư thiên con đường đồ, há có thể lấy nhân lực cổ chi, võ đạo, cực hạn, không có cái gì là không thể. Một người trưởng khống 36 thanh kiếm, Lâm Phong, liền làm đến, cái kia bốn vị huyền vũ cảnh tầng 5 cường giả lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Trong lòng hơi có chút thấp thỏm, vừa nãy, Lâm Phong cũng đã giết bọn họ một vị đồng bạn. Chỉ cần bị Lâm Phong nắm lấy cơ hội, giết bọn họ, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kiêng kỵ. Hạ thủ lưu tình, Lâm Phong, nói giết liền dám giết. Ta chủ công, hai người các ngươi từ hai bên sách ứng phối hợp sự công kích của ta. Lang kỵ ngươi ở phía sau tùy thời mà động, phụ trợ chúng ta, bốn tên huyền vũ cảnh tầng 5 cường giả. Một người trong đó quay về ba người khác mở miệng nói rằng. Để ba người đều khẽ gật đầu. Này người nói chuyện nắm giữ kiếm vũ hồn. Công kích mạnh mẽ. Chính diện chủ công. Lẽ ra nên do hắn đến. bốn người, ở cùng thời khắc đó phóng thích chính mình vũ hồn, Lâm Phong chính diện người, kiếm vũ hồn, kiếm khí phun ra nuốt vào, sắc bén so với, khoảng chừng hai người, đao vũ hồn, bá đạo sắc bén, người cuối cùng, thú vũ hồn, một con hắc diện ma lang, giết, ngoặc kép, quát khẽ một tiếng, cái kia kiếm vũ hồn nắm giữ giả thần hành lấp lóe. Kiếm như hàn quang, hướng về Lâm Phong đâm tới, chiêu kiếm này sắc bén đáng sợ, kiếm chi chu vi, đều tất cả đều là óng ánh chi mang, phun ra nuốt vào không ngớt, thật là đáng sợ kiếm khí thế. Đoàn người nhìn trong hư không óng ánh ánh kiếm, kiếm rít tiếng như sấm gió, cuồn cuộn không thôi, nếu là bọn họ đối mặt, khủng bố trong nháy mắt sẽ bị giết chết. Huyền vũ cảnh tầng 5 cảnh giới kiếm tu, lực công kích không thể nghi ngờ, tuyệt đối khủng bố, kiếm ngưng, ngoặc kép, Lâm Phong quát khẽ một tiếng, nhất thời 36 thanh kiếm gào thét rung động, tụ tập cùng một chỗ, từng đạo ánh kiếm ở tại thượng phun ra nuốt vào không ngớt, nhưng ngưng mà không tha, đáng sợ kiếm ý từ trên mũi kiếm lộ ra. Để cái kia chính diện đối mặt Lâm Phong lòng người đầu khẽ run. Này cỗ ngưng mà không tha kiếm ý, đáng sợ, giết, ngoặc kép, quát to một tiếng, cuồng đao tránh qua, như gió thu cuốn hết lá vàng. Giữa hư không xuất hiện hai đạo to lớn đao cương, chém về phía Lâm Phong, dường như muốn đem không gian đều chém nứt ra. Đi, Lâm Phong quát mắng một tiếng. Gào thét 36 thanh kiếm điên cuồng nộ toàn. Lập tức, một đạo chói mắt vệt trắng từ kiếm trong tỏa ra. Chỉ có một đạo vệt trắng, xẹt qua trời cao, ánh kiếm chỗ đi qua. Trong không gian lưu lại một đạo bạch, sắc, kiếm vết tích. Xì, xì, chấm ngoặc kép, lành lảnh tiếng vang truyền ra. Đáng sợ kia ánh kiếm nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trong nháy mắt liền đem cái kia huyền vũ cảnh tầng 5 cường giả kiếm nuốt hết đi. Đứt thành từng khúc, cái kia huyền vũ cảnh tầng 5 kiếm cạo mặt, lộ, tuyệt vọng chi, sắc. Thân thể muốn thoát đi, nhưng đã không kịp, vệt trắng quá nhanh, lóe lên liền qua. Đoàn người chỉ thấy được kiếm kia tu thân thể ở trong hư không bỗng nhiên run rẩy hạ. Lập tức thân thể của hắn liền như trong gió lá cây giống như bất ổn di động. Ở hắn ngực, có một đạo kiếm vết tích, vừa nãy cái kia một vệt ánh kiếm, đâm thủng ngực mà qua. Thật là đáng sợ một kiếm. Ngoặc kép, đoàn người nội tâm cuồng chiến. Lâm Phong, càng thật có thể lấy sức một người ngự sử 36 thanh kiếm. Bố tam thập lục thiên cương kiếm trận, thật đáng sợ. Như vậy hiện tại Lâm Phong chẳng phải là có thể dễ dàng xóa bỏ huyền vũ cảnh tầng 5 cường giả, thậm chí cùng huyền vũ cảnh tầng 6 người va chạm. Âm âm, ngoặc kép, ngay khi đoàn người còn nhìn chằm chằm cái kia hạ xuống thi thể thời gian, hai đạo bá đạo đao chém xuống, nhưng mà Lâm Phong thân thể như gió tung bay, chớp mắt từ biến mất tại chỗ, đao từ bên người phất qua. Nhưng cương phong như trước quát ở Lâm Phong trên người, hơi đau đớn, hai tên dùng đao cường giả thân thể không có chốc lát đình trệ. Ánh đao chuyển qua, đồng thời trôi về Lâm Phong. Bọn họ trải qua chiến đấu quá nhiều, mặc dù Lâm Phong lấy chấn động tư thái một kiếm giết đồng bạn của bọn họ, như trước không thể để cho bọn họ dừng lại chiến đấu. Gào, ngoặc kép. Một đạo sói chu tiếng truyền ra, cái kia hắc diện yêu lang vũ hồn nắm giữ giả cả người như một con hung mãnh yêu thú giống như. Hướng về Lâm Phong vồ giết tới, khắp toàn thân đều lộ ra hung quang, móng vuốt sói sắc bén. Kiếm tán, Lâm Phong lại là một tiếng quát mắng. 36 thanh kiếm một phân thành ba, mỗi 12 thanh kiếm hướng về một phương hướng, xả ra. Vang lên ong ong, đao kiếm va chạm tiếng vang cùng với khí lưu va chạm phi thường chói tai. cái kia thú vũ hồn nắm giữ giả đối mặt lợi kiếm tối chịu thiệt. Chỉ có thể lấy lợi chảo đi chống đối. 12 thanh kiếm cũng không phải đâm quá khứ sẽ dừng lại, mà là bị Lâm Phong lực lượng linh hồn khống chế, sẽ vẫn tiến hành cắn giết, tính, công kích. Kiếm trận phát động, không thấy máu, có thể nào đinh. Ngay vào lúc này, Lâm Phong thân thể cũng chuyển động, hướng về cái kia yêu lang vũ hồn nắm giữ giả đi vội vã. Ở trên người hắn, một luồng đáng sợ sát phạt ý chí hiện lên. Hắc, sắc, sát phạt chân nguyên chi kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Lúc này Lâm Phong lại như là sát thần. Song, lại một tên huyền vũ cảnh tầng 5 cường giả muốn vẫn lạc. Đoàn người trong lòng đột ngột sinh ra một đạo ý nghĩ. Lập tức bọn họ liền nhìn thấy Lâm Phong sát phạt chi kiếm giữa trời chém xuống. Xé rách ra một đạo hắc, sắc, vết kiếm. Gào, ngoạc kép. Cái kia huyền vũ cảnh tầng 5 cường giả phát sinh hét dài một tiếng. Toàn bộ khuôn mặt đều hóa thành dữ tợn hắc diện chi lang. Sắc bén móng vuốt sói hướng về Lâm Phong hắc, sắc, sát phạt chi kiếm chống đối mà ra. Ầm ầm ầm cáu kỉnh tiếng vang không ngừng. Giết, ngoạc kép, Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm. 12 thanh kiếm ở linh hồn ngự sử bên dưới xuyên đối phương lồng ngực mà qua. Máu tươi theo kiếm đồng loạt bay ra. Cũng cùng lúc này, Lâm Phong trong tay sát phạt chi kiếm có thể ngăn cản. Chém giết mà ra, đem thân thể của đối phương trực tiếp xé rách. Đối phương liền kêu thảm thiết âm thanh đều chưa kịp phát sinh. Chết rồi, ngoạc kép, đoàn người trong đầu mạnh mẽ run rẩy hạ. Thật là đáng sợ Lâm Phong, giết huyền vũ cảnh tầng 5 cường giả, dễ như ăn cháo, con người chuyển qua, còn sót lại hai người. Lâm Phong tâm thần hơi động, này 12 thanh kiếm gào thét mà đi, đồng thời bước chân của hắn cũng ở trên hư không một bước. Hướng về hai người kia đạp đi, kiếm mạc, ngoạc kép, quát khẽ một tiếng, 36 thanh kiếm lần thứ hai biến ảo. Hóa thành từng đạo kiếm chi màn mưa, đem hai người nhốt ở bên trong, cuối cùng kiếm ý điên cuồng cắn giết. Xong, bốn tên huyền vũ cảnh tầng 5 nhân vật mạnh mẽ, toàn bộ muốn chết ở Lâm Phong trong tay, nhìn thấy hai người kia ở kiếm mạc trong vất vả chống đối. Mà Lâm Phong mắt nhìn chằm chằm ở một bên, rất nhiều người trong lòng bi thiết một tiếng. Đối với Tuyết Nguyệt Thánh Viện người mà nói, bọn họ tuy rằng bị Lâm Phong thực lực chấn động, nhưng không có người hy vọng Lâm Phong có thể thắng. Lâm Phong là đến giết bọn họ, hủy diệt bọn họ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.